Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Cái này sẽ là của ngươi toàn lực. Hiện trường mộng, tất cả mọi người mộng, mọi người cũng không biết ở ngắn ngủi này 3 năm phân chung trong thời gian. Mọi người bị khiếp sợ bao nhiêu lần? Thế nhưng cái này khiếp sợ một lần so với một lần lớn. Thế cho nên đến bây giờ, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng tình trạng. Cái này Liệt Thanh là có ý gì? Hai tay đặt ở thân sau. Không phòng ngự, không phòng ngự một tái hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch. Cửu tinh tướng Vũ Linh đối thủ. Long Tục Dương đứng tại chỗ trầm mặc vài giây về sau. Đột nhiên nhếch miệng lên. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đừng cười, đừng nét mực, huyết mạch giác tỉnh là có thể duy trì liên tục cái thập phần chung. Nhanh, đừng đến lúc đó ở nơi này nét mực, không có biện pháp phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Liệt Thanh gãi gãi mũi mặt không chút thay. Đổi nói, Long Tục Dương đứng tại chỗ cười đầy đủ nửa phần chung về sau. Cái này mới đình chỉ tiếu dung, nụ cười trên mặt cũng là biến mất. Nhìn chằm chằm Liệt Thanh trầm mặc vài giây về sau, Long Tục Dương đột nhiên nổi giận quát, coi như người Liệt Thanh đang nhìn ghê gớm người, cũng muốn một vừa hai phải đi. Long Tục Dương mỗi nói một chữ, Long Tục Dương biểu tình liền biến được càng phát dữ tợn. Đến cuối cùng đã là dữ tợn không còn hình người. Đã như vậy, vậy ngươi đứng ở nơi đó chuẩn bị xong. Long Tục Dương vừa nói, cũng là vừa nhấc chân hướng cái kia vẻ mặt không sao cả Liệt Thanh đi tới. Mà ở trung ương tài phán đài nơi đây, có mấy vị tài phán cuống quýt chạy đến Long Thục Hoa Thánh trước mặt. Trước mắt mà nói, hết thảy đều ở quy tắc bên trong. Nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp tình, có thể thì khó mà nói được. Chỉ là đối với cái này hai cái tài phán, Long Thục Hoa Thánh ngồi ở ghế trọng tài trên trầm ngâm vài giây về sau. Khẽ nói, cũng nên cho Liệt Thanh một bài học. Liệt Vương từ nhỏ đã kiêu căng hắn, theo tiểu không bị qua cái gì giáo huấn. Hiện tại giáo huấn một cái hắn tùy tiện, lấy sau đối với Liệt Vương tộc cũng là có chỗ tốt. Hai vị tài phán chố mắt nhìn nhau nghe xong về. Sau, gian nan gật đầu, lui xuống. Long Thục Dương hướng Liệt Thanh mỗi đi một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ trên một phần, trên người kim quang cũng là biến được càng chói mắt một phần. Đã chói mắt đến cùng trên bầu trời Thái Dương sánh vai tình trạng. Ở còn dư lại mấy bước giữa đường, đột nhiên Long Thục Dương trong cơ thể một tiếng cuồng mãnh tiếng rồng ngâm. Theo về sau, Long Thục Dương thân sau trong nháy mắt xuất hiện một cái từ linh lực huyễn hóa thành hoàng kim cự long. Này cự long toàn thân kim quang, trường hơn trăm thước, trườn quanh quẩn nổi sân tỉ võ giữa không trung, trông rất sống động như thật. Từng tiếng long ngâm chấn đắc hiện trường, người thường đều là cắn răng thống khổ che lỗ tai. Long Thục Dương ở khoảng cách Liệt Thanh còn có hai bước khoảng cách xa lúc, giơ cánh tay lên, sau lưng hoàng kim cự long lần nữa hét dài một tiếng. Bước cuối cùng này đường, Long Thục Dương một tiếng nộ quát, một chân đi phía trước chợt một bước, trong nháy mắt gạch xanh dạn. Long Thục Dương cái này bước ra đi chân thành cung tử trạng. Theo sau một quyền này cũng là kèm theo toàn thân kim quang. Còn có giống giận, chợt hướng cái kia mang theo nụ cười Liệt Thanh khuôn mặt vung lên đi. Cái này Long Thục Dương sau lưng hoàng kim cự long, đã ở này lúc, một tiếng rồng gầm, chợt hướng Liệt Thanh phóng đi. Liền cái này điện quang hỏa thạch trong lúc đó, làm Long Thục Dương nắm đấm đập ở Liệt Thanh mặt lên. Cái kia hoàng kim cự long cũng đụng vào Liệt Thanh đỉnh đầu. Hai cái người tiếp xúc địa phương, một đạo cực kỳ kim quang chói mắt trong nháy mắt bạo tạc. Cái kia ở toàn bộ sân tỷ võ chu vi sớm đã chuẩn bị xong các trọng tài. Này thì cắn răng một cái, đứng ở khán đài phía trước, mọc lên lồng bảo hộ, theo về sau, nhìn không thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện trường một mảnh kim quang, mà cái này bạo tạc ban đầu cũng không có phát ra thanh âm, mà là vắng vẻ. Thế nhưng vài giây về sau, một cổ muốn tạc xuyên màng nhĩ mọi người tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Toàn bộ sân tỷ võ chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người là cắn răng hai tay bảo hộ ở trước người của mình. Bởi vì cái kia các trọng tài dâng lên lồng bảo hộ, chỉ có thể đem cái kia linh lực văng ra. Thế nhưng cái này sân tỷ võ trung gian gạch xanh, kiến trúc toái phiến, tắc thì là đùng đùng hướng trên ghế khán giả ném tới. Không biết qua bao lâu, đại khái vài phần chung, làm thanh âm tiêu tán, kim quang tiêu tán lúc, mọi người chậm rãi phóng hạ bảo hộ ở đầu mình phía trên tay. Từ từ cẩn thận từng ly từng tí hướng sân tỷ võ nhìn lại. Mà ở chứng kiến sân tỷ võ hình ảnh về sau, mọi người cái kia đờ đẫn khuôn mặt, co giật mấy xuống, toàn bộ sân tỷ võ lại cũng không có cái gì hoàn chỉnh gạch xanh. Chỉ còn hạ một mảng lớn bùn thổ địa cùng hố sâu. Phải biết rằng cái này sân tỷ võ có thể chính là vì ứng đối cường độ cao luận võ kiến tạo mà thành. Nơi này có là chuyên môn trận pháp, phòng hộ, nhưng dù cho như vậy, như trước đánh thành cái dạng này, đây nếu là ở bên ngoài, như vậy hố to, sợ rằng phải đến mấy trăm mét. Long Thục Dương than ngồi ở hố to chung. Hiện tại Long Thục Dương đã toàn thân kim quang tan hết. Mồ hôi đầm đìa, mệt mí mắt đã sắp đều không mở ra được. Mà ở Long Thục Dương cách đó không xa trong một mảnh phế tích, có một con tay vô lực rũ ở bên ngoài, thân thể bị vùi lấp ở phế tích phía dưới. Cái tay này chính là Liệt Thanh. Long Thục Dương than ngồi ở trên đất chứng kiến cái tay này sững sờ một cái về sau. Điên cuồng cười ha hà, khuôn mặt trên lần nữa xuất hiện cái kia giữ tợn tiếng mắng chửi nói. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải tùy tiện sao? Mà ở Long Thục Dương nổi giận mắng thời điểm, tỉnh hồn lại các trọng tài, lập tức cắn răng hướng cái kia mảnh nhỏ vùi lấp lấy Liệt Thanh phế tích phóng đi. Cái này có thể đừng chết a. Cái này Liệt Vương tộc duy nhất con vợ cả vương tử chết ở chỗ này. Chuyện này tình, đang ở các trọng tài đều ở đây hướng cái kia mảnh phế tích phóng đi. Thậm chí Long Thục Phác Du cũng là cắn răng muốn xông hạ tràng. Chuẩn bị đi cứu người thời điểm, cái kia vô lực cúi ở phế tích phía ngoài tay, đột nhiên nắm chặt, xông vào trên nửa đường các trọng tài thấy như vậy một màn về sau. Cả kinh, lập tức dừng bước lại, Long Thục Dương tấm kia cuồng tức giận mắng cùng tiếng cười. Cũng là hơi ngừng, ngơ ngác nhìn cái kia mảnh phế tích, hiện trường mọi người ngây người như phỗng nhìn cái kia mảnh phế tích. Không được, sẽ không đi, không thể đi, phía trên phế tích thổ buông lỏng, một thân ảnh, lung la lung lay từ nơi này trong phế tích từ từ đứng lên. Chính là Liệt Thanh, lúc này Liệt Thanh chật vật không chịu nổi, đỉnh đầu phát quan sớm đã bể nát, đầu tóc tản mát. Y phục rách rách dưới dưới không nói, cả khuôn mặt tiên huyết một mảnh, đã xem không được rõ ràng nguyên bản diện mạo, nhưng, tất cả mọi người biết, đây chính là Liệt Thanh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vậy từ trong phế tích đứng lên lung la lung lay Liệt Thanh. Một câu nói không ra, hiện trường cũng chỉ có hàng loạt tiếng gió thổi thổi qua. Ngoặc kép chấm chấm, phế vật. Cái này sẽ là của ngươi toàn lực sao? Một hồi dùng linh lực bao quanh thanh âm to lớn, tịch quyển toàn trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,